Chương 237, đoàn diệt người cá. Mấy cái kỳ mổ gãi dạng người cá vây quanh mặt ngoài vết máu, mặt trái ô ô mênh mông theo mấy trăm người cá, ta hóa thành một cái đại trường long. Xem ra là ạt lòng băng hải tặc phát hiện phía dưới bị giết, truy hỏi đến rồi. Một cái người cá cầm thiết súng chỉ vào trong phòng bờ hẻo mèo dở, lớn tiếng lục mạ, thứ hôn trướng, các ngươi dám giết dở đàn cùng nam mới vừa bị viên đạn bay đến một cái ai nhờ kiếm né qua, viên đạn bột một tiếng chặn ngang chặt đứt, đạn đến ngoài phòng. Thiết kiếm vào vỏ, dạy thả người nhảy một cái, bay đến người cá trước mặt, bệ vệ nói rằng, đám dấp rưỡi, này hai cái súng ngư là ta giết. Muốn làm dưới, hai gơ cu nở dê là cái gạo kệt, mà các ngươi cái đám này sú cá nheo, làm hải tặc. Chỉ biết được hung ác xương ngực vô tội xem ra tan này sẽ phải thế Tiger thu dọn đứa trẻ chẳng ra gì đe dọa ha ha ha cấp thấp nhân loại, cũng dám nói quen biết Tiger, thật nương buồn cười người cá quần bên trong đi ra một cái mọc ra răng cưa trạng mũi người cá, chính là nơi đây người cá lãnh tụ ạt lỏng, hắn lại thuận lợi chỉ đến một cái người cá, cụ Ruby, ngươi tiến lên được rồi, thuyền trưởng. Một cái chát hai cái trùng thiên pháo người cá đi ra, nhìn chằm chằm dạy hồi nhìn vài giây, nói rằng, màu đen chua kiếm, như gió ai nhờ kiếm không nghĩ tới. Nhân loại ở trong QNZ có nhận biết kiếm đạo tuổi trẻ tiểu tử được rồi, đọt gồng nhân vật, ngươi nên lĩnh hộp cơm 24 giải hư nói xong, bóng người phá hoại, đột cùng kiếm khí màu trắng ở người cá cụ du bị trước mặt né qua, người cá cánh tay phản hồi không bằng, bá một hồi, mạnh mẽ bị chém thành hai đoạn. Một đám người cá thấy thế không ổn, vội vàng rút đao hướng về giải hư chém tới. Thịt người cá quần thân hình ngưng trệ, thoáng qua ngã quắp ngã xuống đất. Di nệ găng hạ kỳ hạ sổ củ nể tình Tiger trên mặt. Để cho các ngươi cái đám này người cá sống thêm vài giây dạy hồi đứng ở đoạn đường, toàn thân quyết đoán sụt giảm, trong mắt tránh ra gì nệ gẳng, trong miệng hô, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đoạn đường trên linh hoạt nhấc lên từng trận hòn đá, bao bọc co quắp ngã xuống đất người cá, ngưng tụ thành một đoàn, bay đến bầu trời. Bạo không trung đống đá tất cả đều nổ tung, một trận máu thịt tung tóe, tràn đầy người cá chân tay cụt. Ai còn muốn thử một chút dạy hồi lạnh lẽo âm thanh tự đại bảo bên trong phát sinh. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm vì là không nhiều đứng ở đoạn đường hai chân run lên người cá. Trong phòng gần rổ cùng bờ eo mèo dơ nhìn tình cảnh này, kinh sợ đến mức hoang đường từ cùng. Chỉ có còn không trốn tốt Nam Mì, lôi kéo biên giới đường kia cao tay, sung sướng thúc đẩy địa uống hái. Dạ hư, đúng không ạt lòng đờ ơ y răng cưa chạng mũi một cái bước xa nhảy đến hải lý, hướng về phía dạ hư nói, có gan, đến hải lý đánh đi ạt lòng nghĩ thầm, dạ hư năng lực như vậy kỳ lạ, khẳng định là cái trái cây năng lực giả. Vậy thì tuyệt đối sao dám xuống biển cùng bản thân đánh. Tại sao dạng, không đánh, ta liền đi rồi. Cái khác người cá thấy thế, hiểu được bản thân lão đại đánh mục đích gì, thừa dịp dạy huyệt không cẩn thận, lén lút chạy tới bên bờ biển, cũng sớm đã tung người một cái nhảy vào hải lý. Ai nói ta không đánh dạy huyệt thả người nhảy một ca y, mấy cái lắp mình, rút ra thiết kiếm chém giết xong bên bờ người cá, sau đó bổ nhào đến hải lý. Dạy huyệt cá nhảy vào biển, đồ ý xa tờ ạt lòng. Ạt lòng trong lòng cả kinh. Tiểu cửu cửu tất cả đều đánh sai, một hồi vẻ mặt tranh lăng lên, thầm than đại đao chém phong không mang theo bên người. Ạt lòng từ trong miệng rút ra hai cái sắc nhọn hàm răng, song tay bắt được, mánh hất sóng nước, gây nên một đoàn đoàn như đạn pháo nước biển, vừa sóng đánh út về phía dạy hùi. Dạy hùi vừa xuống nước còn chưa thuần theo, thấy nước đạn tấn công tới, rút kiếm chém tán. Đột nhiên, nước đạn đánh tan, ạt lòng tay cầm sắc nhọn ngư sỉ, ngư lôi rô nở dê như cực tốc bắn lại đây. Giao hon đặt chém dạy hùi một kiếm thế lao. Bận hiệu sử dụng kiếm chém, kiếm ảnh không ngừng, lại là một kiếm chém ra. Trên ạt lòng vừa rút ra hàm răng, lúc này quả nhiên cũng đều trường toàn, khoảng trường, trái phải kỳ bạ một cắn, chính cắn vào dạy hùa chém ra thiết kiếm, hai tay tiếp tục răng nhọn hướng dạy hùa thân thể đâm tới. Rất tốt không thẹn là người cá, đáy biển thực lực không sai dạy hùa bông ra thiết kiếm, đạn qua một bên, sau đó cười cợt nở nụ cười, hai tay tạo thành chữ thập, nói tiếp, đã đến giờ. Người cu nở dê đi lĩnh hộp cơm đi phá đạo chi 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo ạt lỏng thấy dạy hư đầu ngón tay tránh ra vệt trắng, trong lòng dùng mình, miệng cắn thiết kiếm, xê dịch không bằng, con đường vệt trắng toàn bộ bắn chúng, hoa một tiếng, buông ra thiết kiếm, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ạt lỏng vừa định ngôn ngữ, khí huyết cuồn cuộn, phịch một tiếng, quỷ đạo nội kình nổ tung, hoành thành một đoàn thịt nát tung ở trong nước. Như vậy nhược ạt lỏng, cũng sẽ không đến không ở yếu nhất chi hải Đông Hải, khoe vai tin ni dạy hư trong lòng thầm than. Du du học diện. Đại ca ca, ra ngoài rồi bờ éo mèo dơ, đại ca ca ra ngoài rồi xú gần rồ, ta nói không sai chứ tiểu nạ mì ở bên bờ sung sướng thúc đẩy vui mừng gọi. Dạy hư đạn đến bên bờ, ba đạo lực lượng vận chuyển, rất nhanh trên người nước biển liền phát huy đến cùng. Dạy hư ca ca, ngươi đánh bại cái kia ạt lòng sao hưởng, cảm tạ ngươi, nạ mì. Dạy hư thấy nạ mì đến lòng đang tử bản thân an nguy, liền đi lên phía trước sở sở na nở dê đầu. Giải huynh đệ, vào nhà ấm áp thân thể đi. Bờ éo mèo giờ quay về giải huyết tha thiết điệu nói. Được. Bọn họ không biết được, giải huyết thân thể sớm bị ba đạo lực lượng hong khô. Lò lửa bốc lên, trong phòng nhiệt độ tiên du, giải huyết nhìn Nami, bờ éo mèo giờ, đường tia cao cùng gần rộ, cho rằng xuất phát từ nội tâm ôn hòa. Tuy rằng tự đến hải tặc thế giới thời gian không lâu, nhưng bản thân trước sau là cái thân thể máu thịt, cần phải người khác ôn hòa. Giải huyết trong lòng bình tĩnh nghĩ, sau đó nhìn một chút Nami mọi người, đại khái bản thân nên làm chút gì. Giết sạch gạt lòng băng hải tặc, vốn là chính là bản thân nhà sự, đồng thời hải tặc bản chính là bản thân tất sát người, cho nên cái này cũng không tính là gì. Như vậy, nên vì bọn họ làm được gì đây hiện tại, ngoài cửa vang lên từng trận náo động 083 thanh, là sát vách các thôn dân thấy ạt lòng băng hải tặc toàn bộ bị diệt, sung sướng thúc đẩy địa uống hái. Có. Giải huyết phát tài đi tới trong phòng một góc, nhìn mặt trên phủ kín dư bản đồ cùng hàng hải khí hậu sách bản, nghĩ đến tương lai cắt bở gờ lạ nạ mì chính là làm hoa tiêu. Tiến vào trúc lạc đoàn. Nạ mì, ngươi rất yêu thích họa dư bản đồ sao? Giải huynh mở ra dư bản đồ, nhìn nạ mì hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ lớn lên sau đó, du lần toàn bộ thế giới, vẽ ra đủ đường biển thế giới dư bản đồ. Nạ mì tự đại hai mắt liều linh ánh sao. Tốt lắm, cái kia ngươi tới ta này đi, ta cho ngươi một ít đồ. Giải huynh vây vây tay, ra hiệu nạ mì đi tới trước người. Nạ mì cơ linh điệu tẩu đến giải huynh trước người, hai mắt chớp cơ linh hỏi, đại ca ca. Ngươi có phải hay không muốn đưa ta lễ vật? Ta ngươi vừa nói đồ vật là cao ý gì có thể hay không mọc ra quýt? Giải huynh nghe vậy nở nụ cười, thân động thủ lãnh đạo đến nạ mì mì tâm, một nguồn sức mạnh lẻn vào nạ mì đầu góc. Nạ mì, ngươi phải cẩn thận che trở loại ở ngươi đầu góc cái kia đóa nảy sinh, tổng có một ngày nó gặp mang ngươi lãnh hội mảnh này biển rộng thần kỳ. Giải huynh giả vờ thâm ảo quay về nạ mì nói, sau đó phất tay vĩnh quyết trong phòng mọi người, một cái thuấn thân thuật bay đến không trung, nhảy đến bên bờ trên thuyền gỗ. Đại ca ca. Ta nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi. Nã Mì lao ra ngoài phòng, hướng về càng ngày càng xa thuyền gỗ hô.